Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chiếc nhẫn kim cương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Tuấn Anh nghe ra Lâm Kiệt giọng khác thường, cẩn thận nói, cái này, Lữ Hương Học nói, ở thân thể ngươi không tốt thời điểm. Hắn đã từng ẩn danh cho ngươi quyên qua khoản. Hắn nói, còn đã từng cho ngươi viết qua tin, khích lệ qua ngươi. Sau đó ngươi thân thể khôi phục sức khỏe, còn nhảy một cái thành là y học thiên tài. Hắn là ngươi là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới, hắn một cái bạn học trường cấp 3 bất ngờ đi theo ngươi học tập kiến thức y học. Lữ Hương Học vậy tình cờ thông qua vị bạn học này. Một lần nữa cùng ngươi có liên lạc. Nói đến đây, Tạ Như Băng nhận lấy đề tài. Nói, Lữ Hương Học nói cho chúng ta. Hắn là lấy một người xa lạ thân phận. Cùng ngươi một lần nữa liên lạc. Hoặc giả là trước từng có liên lạc nguyên nhân. Các ngươi hai cái là phá lệ hợp nhịp. Còn trở thành bạn tốt. Một người có thể nói liều đến loại trình độ này. Lâm Kiệt là thật lòng chịu phục. Thông qua mứt hoa quả chuyện này, Lâm Kiệt có thể kết luận, cái này khẳng định hư cấu vậy không thiếu làm người ta tin phục tế chi mạt tiết. Đây thật là một cái người tài giỏi đây. Hắn trước liền nghe nói qua, có người đặc biệt có thể thổi, nói người đại nhân này vật và mình là anh em kết nghĩa. Cái đó người tài giỏi và mình là quá mệnh giao tình. Ai ai là mình lúc đó đồng bạn. Tóm lại, tất cả người tài giỏi, hắn đều biết, còn rất quen, không nghĩ tới, Lâm Kiệt ngày hôm nay liền gặp được như thế một vị. Đối với mình cũng trở thành, người khác biểu dương tự thân năng lực giao tế thổi phồng nhân vật. Lâm Kiệt vẫn có một ít vui vẻ, hắn buồn cười lắc đầu một cái, nói, cái này một vị Lữ Hương Học, ta hôm nay là lần đầu tiên thấy. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, ta và hắn căn bản không phải bằng hữu, trước kia chưa bao giờ liên lạc qua. Ta sở dĩ đáp ứng chủ đao Hàm Hàm giải phẫu, là bởi vì là ta từng hứa cho Liền Cao Ngạn Hồng một điều thỉnh cầu. Lâm Kiệt chỉ bên người diễn cảm phức tạp Cao Ngạn Hồng. Nói, nàng chính là Cao Ngạn Hồng, là ta học sinh. Cũng là Lữ Hương Học trong miệng cái đó bạn học trường cấp 3. Cụ thể sự việc, các ngươi hỏi nàng đi. Thuận tiện nói cho các ngươi một câu. Ta không thích ăn mứt hoa quả. Ở Chu Tuấn Anh và Tạ Như Băng trợn mắt hốc mồm bên trong. Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh. Cao Ngạn Hồng không có rời đi. Lưu lại, trạng vạng, ở thư phòng xem luận văn Lâm Kiệt. Nhận được Cao Ngạn Hồng điện thoại. Đi qua nàng giải thích, Lâm Kiệt coi như là rõ ràng liền kết quả là làm sao một lần mà chuyện. Khôn khéo Lữ Hương Học, phát hiện có thể thông qua cùng tầng thứ cao hơn người kết bạn. Để đề thăng địa vị mình, cái này làm cho hắn tìm được tăng lên tự thân tầng thứ một con đường tắt. Thông qua cố ý lui tới, một ít lời nói dối, chừng lẫn nhau lừa gạt mượn thế. Hơn nữa chính hắn linh cơ ứng biến, nhỏ thông minh và một ít vận khí. Lữ Hương Học tại đại học bên trong lẫn vào là gió nổi nước lên. Lại là ngồi lên chủ tịch hội học sinh vị trí. Sau khi tốt nghiệp, Lữ Hương Học ở lại kinh thành công tác. Ăn rồi ngon ngọt hắn. Lại là cầm cái biện pháp này vận dụng đến công tác bên trong. Ở công ty lẫn vào đó là tương đối khá. Trước đoạn ngày giờ. Lâm Kiệt tại giải phẫu trong tỉ thí, thắng được Hạ Khải Ca tin tức, ở kinh thành phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền một biết. Để cho tin tức linh thông Lữ Hưng Học, biết Lâm Kiệt tồn tại, hơn nữa Cao Ngạn Hồng quả thật đi theo Lâm Kiệt bên người học tập. Lữ Hưng Học biết, đây là một cái rất tốt cơ hội, một cái danh y sức ảnh hưởng, nhưng mà tương đối lớn, Lữ Hưng Học liền muốn. Bằng vào tài trí thông minh của mình và năng lực giao tế. Khẳng định có thể thông qua Cao Ngạn Hồng, phối hợp Lâm Kiệt điều tuyến này. Sau đó, lại làm mối bắc cầu 12 có thân phận bệnh nhân. Thông qua cái này xác thật sự thật, hướng người ngoài chứng minh, hắn Lữ Hưng Học thật sự là lui tới rộng rãi, lại lui tới đều là thần thông quảng đại bản lãnh người. Chỉ là không có nghĩ đến, Lữ Hưng Học mới vừa cầm mình cùng Lâm Kiệt quan hệ biên tạo đi ra. Quy mô nhỏ tung ra một ít, Lữ Hưng Học điểm chính khắc phục khó khăn nhà giàu nữ. Đã đối với hắn rất có tình nghĩa Chu Vân Lam, liền cố ý đến tìm hắn, để cho hắn mời Lâm Kiệt xuất thủ cứu trị đường ca Chu Tuấn Anh đứa nhỏ. Hắn chỉ có nhắm mắt đáp ứng. Chẳng qua là không nghĩ tới cái này sự việc, lại thành, có lẽ liên tục thành công, để cho Lữ Hưng Học có chút lâng lâng, cho rằng có thể một lần nữa bằng vào tự thân tùy cơ ứng biến. Cầm chuyện này cho lừa bịp được, nhưng là, đi tới Tân Hải cái này 2-3 ngày, Chu Vân Lam một mực quấn hắn, để cho hắn không rảnh phân thân đi tìm Lâm Kiệt, tạm thời bộ quan hệ. Còn có hỏng bét một chút là, chính là hắn có lẻ tẻ thời gian, Lâm Kiệt cũng không phải như vậy dễ dàng muốn, vô tình gặp được. Là có thể thỉnh thoảng gặp, Lữ Hưng Học vốn muốn, sáng nay trước cùng Lâm Kiệt phối hợp cái quen mặt, lại bị mình tạm thời liều lĩnh cho làm hỏng, cúp cao ngạn hồng điện thoại, Lâm Kiệt cũng có chút xúc động, trên cái thế giới này thật là người gì đều có đâu. Chẳng qua là cái này Lữ Hưng Học làm nơi là thật giống như vậy không thuộc về lường gạt, như thế nào cho hắn định tính đâu. Nói hắn là một cái dùng lời nói dối che đậy người khác, gián tiếp để cho mình lấy được chỗ tốt tên lường gạt. Ca ca, ngươi xem một chút. Hấp tấp Lâm Miểu xông vào thư phòng, đem điện thoại di động biểu diễn cho Lâm Kiệt. Đây là Dương Nhạc Di một bản từ chụp hình, cao hứng miệng cũng không bưng bít được. Nhìn một cái, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, Miểu Miểu, ngươi để cho ta nhìn cái gì à? Dương Nhạc Di và Tần Cương không phải ngày mai mới cử hành lễ đính hôn sao? Hơn nữa, bọn họ hai cái đính hôn, nói xong rồi không mời người ngoài, chẳng qua là hai nhà người chung một chỗ. Lâm Miểu cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, ca, ngươi xem Dương tỷ tỷ tay, đưa ánh mắt tập trung ở Dương Nhạc Di trên tay, Lâm Kiệt mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai Dương Nhạc Di ngón tay lên nhiều một quả chiếc nhẫn kim cương. Ca, đẹp không? Dương tỷ tỷ nói, cái này cái chiếc nhẫn kim cương muốn 180.888 đâu. Lâm Miểu thu tay về cơ hội, hỏi, ca, ngươi thu được An Thúc Thúc đồng ý, và Khả Hinh tỷ ở nào đó ý nghĩa lên cũng coi là xác định quan hệ. Các ngươi còn cử hành lễ đính, hôn không? Ca, ngươi thời gian lúc nào cho Khả Hinh tỷ mua chiếc nhẫn kim cương à? Ca, ngươi là muốn làm theo yêu cầu đâu? Vẫn là mua tiệm châu báu bên trong đã làm xong chiếc nhẫn kim cương à? Trong lòng ngươi dự tính là nhiều ít à? 100.000, 500.000, 1 triệu, cái này tiếp theo cái kia vấn đề. Xem cơ quan thương như nhau. Từ Lâm Miểu trong miệng nhảy đi ra, Lâm Kiệt chờ nàng rốt cuộc ngừng miệng, có chút chột dạ nói. Nói thật, ta thật đúng là chưa từng nghĩ vấn đề này chứ. Miểu. Ngươi nói thật có cần phải mua chiếc nhẫn kim cương sao? Đương nhiên là có tất muốn mua. Lâm Miểu một tay chống một cái, nhẹ nhàng giật mình, trực tiếp ngồi ở trên bàn sách, lắc lắc chân nói, hiện bình thường giai cấp công nhân, bạn bè trai gái bây giờ xác định quan hệ, còn đều phải mua một cái 80.000 chiếc nhẫn kim cương đây. Ca, ngươi bây giờ nhưng mà người có thân phận đâu. Khả Hinh tỷ cũng là công ty đại lão tổng. Cho nên, cái này chiếc nhẫn kim cương là nhất định phải mua. Hơn nữa còn muốn mua tốt. Nàng lại khuyên, ca, không có phụ nữ không thích chiếu lấp lánh chiếc nhẫn kim cương. Khả Hinh tỷ cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi đưa nàng một quả chiếc nhẫn kim cương, tới xác định giữa các ngươi quan hệ. Nàng khẳng định biết vui vẻ trong lòng. Xem ra cái này chiếc nhẫn kim cương là muốn thật mua. Lâm Kiệt trong tương lai dùng sức gỡ mình một chút tóc. Nói, cái này hai ngày ta đi ngay tiệm bán châu báu trang sức đi một vòng. Xem một chút, Miểu Miểu, ngươi nói, ta nên mua cái gì giá chiếc nhẫn kim cương tương đối thích hợp. Lâm Miểu suy nghĩ một chút, nói, Dương tỷ tỷ chiếc nhẫn kim cương đều có 180.000. Tần Cương ca ca chẳng qua là ngươi tài xế đây. Ca ca ngươi mua, giá làm sao vậy được vượt qua số này à? Gặp nàng đưa ra một đầu ngón tay, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, nói, 1 triệu à, bây giờ trong nhà tiền, kém không nhiều toàn cho mượn Khả Hinh quét bệnh viện, tài khoản ngân hàng lên cũng chỉ có 450k. Căn bản cũng không đủ à? Hắn thở dài nói, trước kia ta làm 1 ca giải phẫu, thu vào đều là mấy trăm ngàn, mấy triệu. Bây giờ mỗi tháng thu vào mới mấy chục ngàn, chênh lệch này thật là không nhất thiết lớn. Nhưng là, ca ca ngươi bây giờ vậy an lòng à? Không cần giống như trước nữa như vậy lén lén lút lút. Lo lắng đề phòng, Lâm Miểu an ủi một câu. Nói tiếp, cái này 450k hẳn đủ đi. Mua cao như vậy ngạch vật phẩm quý trọng, cũng có thể theo giai đoạn, có thể vay tiền. Ca ca. Ngươi vậy đừng đau lòng, nàng làm như có thật nói, cái này chiếc nhẫn kim cương là có thể đảm bảo trị giá tăng giá trị đây. Ngươi đưa cho Khả Hinh, tỷ, nàng gả tới đây, chiếc nhẫn kim cương vậy biết mang tới. Tương lai, cái này cái chiếc nhẫn kim cương biết truyền cho các ngươi cô con dâu, mới truyền cho cháu dâu người phụ nữ. Lâm Miểu cười hì hì nói. Cái này chiếc nhẫn kim cương nhất đại một đời truyền xuống. Là được chúng ta Lâm Kiệt truyền ra bảo. Mua quý một chút cũng không lỗ lã. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật đầu nói. Được, nghe ngươi. Mua xong, quý một chút chiếc nhẫn kim cương. Không đủ tiền, dùng trước theo giai đoạn. Và Trần giáo sư, đào viện trường khóa đề. Kém không nhiều tiến vào hồi cuối. Ta rất nhanh sẽ có 1-2 triệu khóa để thu vào. Phó gia trước từng nói qua, biết thông qua chữa bệnh công ty tài trợ cái này khóa để 2 triệu nghiên cứu kinh phí. Nhưng, Trần giáo sư, đào viện trường hai người ý nghĩa là, trực tiếp để cho phó gia cầm tiền này đánh vào Lâm Kiệt người tài khoản. Nếu như tiền này đi khóa để tài khoản mà nói, biết liên quan đến một ít khóa để kế toán xử lý vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt nhưng suy nghĩ, nếu như Uông Cảnh Lan chữa trị không có hiệu quả gì, hãy thu nhập 2 triệu, lối ăn liền có chút khó coi. Hắn liền kiên trì một mực không để cho phó gia giao tiền. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt dùng ngón tay gõ nhẹ trước mặt bàn, nghĩ ngợi. Ngày mai Uông Cảnh Lan thần kinh khôi phục kiểm tra kết quả đi ra. Hiệu quả phù hợp dự trù nói. Ta nên như thế nào yêu nhã lại không sao sao phân. Nhắc nhở phó gia móc cái này tài trợ phí đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-quat-nối-quat-nối-taai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.